Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3327. Chương 3327. Đoạn thiên kích. Kiểu Nguyệt Hoành không? Vân Mộc một tiếng gầm thét. Trường kiếm trước người vạch ra một đạo hình cung. Kiếm quang giống như một vòng thanh lãnh loan nguyệt. Lăng quang bắn ra bốn phía. Đây là Vân Mộc tuyệt chiêu một trong. Một kiếm này, so trước đó bất luận cái gì một chiêu đều mạnh hơn nhiều. Kia tỏa ra ánh trăng cũng không chướng mắt, nhưng xa xa liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng là kinh khủng bực nào. Theo kia một vòng loan nguyệt xoay tròn, hình thành cường hoành vô cùng lực cát. Nếu như không phải Vân Mộc cảnh giới bị phong ấn đến chân thần cảnh sơ kỳ, kia không hề nghi ngờ, hắn một chiêu này liền có thể xé rách hư không. Thần giới không gian cần phải so với nhân giới vững chắc nhiều lắm. Bình thường đến nói chỉ có thiên thần trở lên mới có thể làm được xé rách hư không. Tử Kim Phượng Hoàng đã bay lên không? Từng tiếng thanh tịnh Phượng Minh không ngừng truyền đến. Tận lực lượng lớn nhất ảnh hưởng Vân Mộc. Bạch Vũ Chiết vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt mạnh mẽ như thế chiêu thức không dám có chút chủ quan. Nhưng hắn không có nửa điểm lùi bước. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hai tay cầm thương đưa ngang trước người. Làm ngăn cản tư thế. Hừ, nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được. Vân Mộc hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn Bạch Vũ Chiết tư thế. Tựa hồ tự thân cũng không có cái gì năng lượng ba động. Chính là một cái bình thường tư thế. Thậm chí ngay cả phong lăng thương hỏa diễm đều lộ ra tương đối tối nhạt. Loan Nguyệt mang theo vô tận kiếm mang xoay tròn cắt chém mà đến. Trực tiếp chạm tại phong lăng thương trên cán thương. Nhưng là, Vân Mộc mong đợi tình huống cũng không có phát sinh. Tuyệt chiêu của mình đánh vào toàn thân không có chút nào năng lượng ba động Bạch Vũ Chiết nơi đó. Thế mà không có bộc phát ra bất luận cái gì âm thanh. Giống như là trực tiếp bị hấp thu. Thậm chí Bạch Vũ Chiết đều không có lui lại nửa bước. Chỉ bất quá, làm kiểu Nguyệt Hoành không đứng tại trên cán thương sau đó. Bạch Vũ Chiết sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Trên trán nổi gân xanh. Trên hai tay cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, lộ ra tương đương phí sức. Đây là có chuyện gì? Vân Mộc lập tức giật nảy cả mình. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cổ quái như vậy tuyệt chiêu. Liền xem như phòng ngự chiêu thức đi. Tự thân làm sao có thể không có chút nào năng lượng ba động. Bất quá hắn cũng là phản ứng cực nhanh. Mặc kệ đây là cái gì tuyệt chiêu. Tóm lại Bạch Vũ Chiết nhìn tương đương phí sức, kia tự nhiên là phải thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đem hắn cầm xuống. Cho nên, vừa mới thi triển xong tuyệt chiêu, tự thân lực lượng còn không có chính là điều chỉnh xong Vân Mộc lập tức vọt tới trước. Lần nữa huy động trường kiếm trong tay, mang theo một mảnh kiếm mang thẳng đến Bạch Vũ Chiết ngực. Giống... Bạch Vũ Chiết gầm lên giận dữ, giống như một con viễn cổ hung thú. Hai tay nhoáng một cái, phong lăng thương nghiêng vẩy mà lên, mang theo một mảnh to lớn mũi nhọn, năng lượng kinh khủng mãnh liệt bàng bạc, thế muốn chém rách chân trời. Làm sao có thể, đồng thời cũng đang xuất thủ Vân Mộc nhìn thấy Bạch Vũ Chiết một chiêu này. Con người rụt lại một hồi. Hắn cảm giác được Bạch Vũ Chiết một chiêu này ẩn chứa lực lượng. Cơ hồ tất cả đều là chính mình. Cái này trở lại chiêu thức. So với mình trước đó kiểu Nguyệt Hoành không nửa điểm không kém. Hắn khiếp sợ không thôi. Hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Nhưng bây giờ muốn thu chiêu phòng ngự căn bản đã không kịp. Kia một đạo mũi nhọn lấy cực nhanh tốc độ cùng mãnh liệt khí thế đối mặt Vân Mộc kiếm mang. Ầm ầm, toàn bộ lôi đài cũng hơi run rẩy một chút. Vân Mộc kiếm khí nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Kinh sợ phía dưới Vân Mộc chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển tự thân năng lượng. Tại quanh thân hình thành một đạo hộ thể thần lực. Phốc phốc, sau một khắc,